Trọng sinh sai rồi, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc vỗ đùi quyết định đi bên ngoài tìm Đoạn Nhược Tinh, nhưng chờ nàng hơi chút bình tĩnh một ít, nàng muốn đi tìm, như thế nào tìm, mang ai đi tìm, này đó đều là vòng bất quá đi vấn đề có thể vướng Đoạn Nhược Tinh cùng Thương Giai Tường sự tình, những người khác đi căn bản giúp không đến các nàng, chỉ có thể Thời Tuyết Mặc đi, nhưng Thời Tuyết Mặc đi lúc sau lưu tại siêu thị người làm sao bây giờ. Không có Thời Tuyết Mặc bọn họ có thể ở Phạm Hồng Sâm cùng Lư Tĩnh Nhã như hổ rình mồi hạ tự bảo vệ mình sao? Thời Tuyết Mặc một người đi tìm người, chờ nàng tìm xong trở về, siêu thị cũng không ai. Nàng nếu là đem tất cả mọi người mang lên, các nàng liền sẽ không lại trở về, nhưng như vậy nếu là bỏ lỡ Đoạn Nhược Tinh lại nên làm cái gì bây giờ? Kết quả là Thời Tuyết Mặc vẫn là chỉ có thể lưu tại siêu thị, chỗ nào đều không thể đi tìm không được Đoạn Nhược Tinh. Ân, Thời đội, không phải đi tìm Nhược Tinh các nàng sao? Vương Giật Phi thấy Thời Tuyết Mặc bất động, hắn đi theo dừng lại, dùng điều tra ánh mắt nhìn nàng. Thời Tuyết Mặc biểu tình nói không nên lời phức tạp, nàng mi mắt buông xuống. Không tìm, không tìm, Vương Giật Phi có điểm ngốc, hắn so Thời Tuyết Mặc cái này đương sự biểu hiện còn muốn kích động. Như thế nào liền không tìm đâu, ngươi liền phóng Nhược Tinh cùng Thương Giai Tường đi ra ngoài. Ngươi sẽ không sợ nàng hai chi gian phát sinh chuyện gì. Thời Tuyết Mặc vốn đang ở do dự rối rắm, nhưng nàng nghe xong Vương Giật Phi nói, ngạnh ngạnh cổ, đông cứng mà nói. Không sợ, hoàn toàn không có đi ra ngoài tìm Đoạn Nhược Tinh tâm tư. Vương Giật Phi thiếu chút nữa bị nàng này hai chữ sặc từ. Thời Tuyết Mặc cùng Vương Giật Phi hai cái chi gian tranh chấp nháo ra không nhỏ động tĩnh, Lư Tĩnh Nhã chậm rãi hướng các nàng đi tới, dò hỏi. Làm sao vậy, không có việc gì, Thời Tuyết Mặc tâm tình không tốt, không muốn cùng Lư Tĩnh Nhã nói chuyện nhiều. Lư Tĩnh Nhã trong mắt hiện lên một đạo tối tăm không rõ ám mang, nàng biết Thời Tuyết Mặc lại bởi vì suy nghĩ Đoạn Nhược Tinh mà không muốn phản ứng nàng, nàng không khỏi hỏi một câu thực để ý. Vừa rồi nàng cùng các ngươi trong đội dị năng giả là vì cái gì đi ra ngoài? Lư Tĩnh Nhã cũng không có nói rõ nàng lời nói người là ai, Thời Tuyết Mặc lại nhạy cảm mà bắt giữ tới rồi những lời này, trả lời. Nàng đi ra ngoài tìm ô tô, đại khái chỉ có cùng Đoạn Nhược Tinh có quan hệ đề tài, Thời Tuyết Mặc mới có một ít hứng thú. Nhưng càng là như thế, Lư Tĩnh Nhã càng không dám cùng Thời Tuyết Mặc thảo luận Đoạn Nhược Tinh sự tình, nàng sợ nàng nhịn không được toát ra nàng đối Đoạn Nhược Tinh chân thật ý tưởng mà khiến cho Thời Tuyết Mặc căm thù. May mắn chính là, loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm, nàng đã phát động nàng kỹ năng, Đoạn Nhược Tinh chết không thể chết lại. Chờ lát nữa, nàng liền có thể giả mô giả dạng bồi Thời Tuyết Mặc đi tìm Đoạn Nhược Tinh. Nhưng hiển nhiên là tìm không trở về gì đó, đến lúc đó nàng liền có thể lấy bồi nàng tìm Đoạn Nhược Tinh vì từ bồi ở bên người nàng, lâu ngày tình thâm sấn hư mà vào. Tưởng xong này một vòng, Lư Tĩnh Nhã mới có tâm tư tự hỏi Thời Tuyết Mặc vừa mới rốt cuộc nói gì đó, sau đó nàng ngốc. Ô tô, nàng tìm ô tô làm gì? Nàng có thể từ nơi nào tìm được ô tô? Thời Tuyết Mặc mày đánh thành một cái kết, tâm tình bực bội. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết rằng vừa rồi nên đem nàng ngăn lại tới, không cho nàng chạy ra đi. Vương Giật Phi không có đi khai, đưa ra chính mình giải thích. Nếu không gọi điện thoại, ta vừa mới nhìn một chút, mạng lưới thông tin lạc tín hiệu cũng không tệ lắm. Thời Tuyết Mặc tưởng nói nàng không có Đoạn Nhược Tinh liên hệ phương thức, các nàng còn không có tới kịp trao đổi. Nhưng nàng thình lình nhớ tới, nàng thật đúng là nhớ rõ Đoạn Nhược Tinh số di động, nhưng đó là cái kia Đoạn Nhược Tinh, hẳn là đánh không lại đi thôi. Thời Tuyết Mặc thử bát thông kia xuyến quen thuộc dãy số, 7 năm đi qua, nàng vốn tưởng rằng nàng đã quên mất, nhưng hồi tưởng thời điểm lại phát hiện nàng chưa bao giờ quên quá. Đô, đô, điện thoại chuyển được, uy uy, xin hỏi ngài là vị nào? Đoạn Nhược Tinh hỏi, Thời Tuyết Mặc trầm giọng, là ta, chấm, ai ai ai, mặc mặc ngươi như thế nào có số di động của ta? Chấm, bang, điện thoại một khắc đầu, Đoạn Nhược Tinh còn ở kinh ngạc hô to gọi nhỏ, Thời Tuyết Mặc cũng đã cúp điện thoại, biểu tình mặc danh, nàng không nghĩ tới thật là Đoạn Nhược Tinh tiếp điện thoại. Cho dù là không hào cũng hào, nàng trong lòng đều sẽ dễ chịu rất nhiều, kia ý nghĩa Đoạn Nhược Tinh gần chỉ là cùng nàng trong trí nhớ cái kia nàng tướng mạo tương tự mà thôi. Nhưng số di động giống nhau, cũng chỉ có thể thuyết minh một sự kiện. Là hồn xuyên, nguyên lai Đoạn Nhược Tinh có phải hay không bởi vì nàng đã đến, vĩnh viễn biến mất. Đoạn Nhược Tinh nhìn bị quải rớt điện thoại phát ngốc, Thời Tuyết Mặc là như thế nào biết nàng điện thoại. Bạch Niệm nói, Thời Tuyết Mặc là trọng sinh giả, nàng nhớ rõ ngươi điện thoại, cho ngươi gọi điện thoại cũng không hiếm lạ. Ai, nàng như vậy chẳng phải là đem nàng là trọng sinh giả thân phận bại lộ cho ta. Chấm, Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc, Bạch Niệm lắc đầu, bất luận cái gì sự tình đều là nhất thể hai mặt, ngươi cũng đem chính mình là hồn xuyên giả thân phận bại lộ cho nàng. Thời Tuyết Mặc kế tiếp đối với ngươi sẽ là cái gì thái độ ta cũng nói không chừng. Nga, Đoạn Nhược Tinh lên tiếng, tựa hồ không chú ý tới sự tình nghiêm trọng tính, cùng Thương Giai Tường lái xe từ trở về, một đường không nói chuyện, thẳng đến mau đến siêu thị thời điểm, nàng mới hỏi Bạch Niệm. Ta cắn nuốt một cái linh hồn sao? Không có, Bạch Niệm dứt khoát trả lời. Ở ngươi tới phía trước, Đoạn Nhược Tinh linh hồn đã bị khoái xuyên giả vĩnh cửu tiêu trừ. Liền tính thế giới căn nguyên khởi động lại thế giới tuyến, trên đời cũng lại vô Đoạn Nhược Tinh, là ngươi đã đến đền bù chỗ trống. Nga, Đoạn Nhược Tinh trên lưng ác độc nữ xứng thanh danh, linh hồn bị khoái xuyên giả tiêu trừ, Thời Tuyết Mặc không có trong tưởng tượng như vậy chán ghét ta. Đây là một cái khác phức tạp chuyện xưa, đúng không, Bạch Niệm? Đoạn Nhược Tinh hỏi, đem xe đình hảo, xuống xe. Không sai, Bạch Niệm nói, đây là mặt khác chuyện xưa. Đoạn Nhược Tinh đẩy ra cửa cuốn mảnh, đi vào siêu thị, đối Bạch Niệm cũng là đối chính mình nói. Tức là như thế ta liền hỏi tâm không thẹn, cũng không sợ sợ hãi. Thời Tuyết Mặc ở ngồi, Vương Giật Phi cũng ngồi, nhưng hắn biểu tình thập phần rối rắm. Thời Tuyết Mặc vừa rồi cùng Đoạn Nhược Tinh trò chuyện nội dung, hắn nghe được một ít, đúng là này đoạn đối thoại hoàn toàn đánh vỡ hắn phía trước thiết tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh đối Thời Tuyết Mặc cho nàng gọi điện thoại thực kinh ngạc, các nàng nguyên lai cũng không nhận thức, như vậy Thời Tuyết Mặc vì cái gì sẽ có Đoạn Nhược Tinh số di động đâu. Sự tình đột nhiên xoay ngược lại, làm hắn có chút loát không rõ ràng lắm, cũng không biết muốn hay không tiếp tục tác hợp các nàng hai cái. Đúng lúc này, Đoạn Nhược Tinh đã trở lại. Mặc Mặc, ta đã trở về. Ngươi vừa mới cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì sao? Thời Tuyết Mặc không nói chuyện. Đoạn Nhược Tinh khom lưng tiến đến mặt nàng trước, nhìn chằm chằm nhìn tới nhìn lui, sau đó đôi mắt cười đến nheo lại tới. Giống như không có gì đại sự, nàng phục lại đứng dậy. Ta mang xe đã trở lại, chính là nhân thủ hữu hạn, chỉ khai trở về hai chiếc, muốn xuất phát sao? Ân, Thời Tuyết Mặc cuối cùng vẫn là lên tiếng. Lư Tĩnh Nhã tự nhìn đến Đoạn Nhược Tinh trở về, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, không nghĩ tới nàng thế nhưng chuyện gì đều không có đã trở lại, còn muốn mang theo Thời Tuyết Mặc cùng vật tư rời đi. Không được, này tuyệt đối không được. Lúc này, nàng ý tưởng cùng Phạm Hồng Sâm tương đồng, mà Phạm Hồng Sâm tắc trước nàng một bước đứng dậy. Các ngươi muốn làm gì? Hắn một người đổ ở cửa siêu thị, không cho Thời Tuyết Mặc đám người rời đi. Nghe theo hắn mệnh lệnh, người động tác nhất trí đứng lên, trên mặt biểu tình hung ác. Ở mặt thế, vật tư cao hơn hết thảy, bọn họ cho phép Thời Tuyết Mặc gia nhập vốn là bất mãn, hiện tại bọn họ vỗ vỗ mông cư nhiên còn tưởng từ bọn họ trong tầm tay mang đi vật tư. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật ở khai tân phía trước ta là tính toán lấy Bạch Niệm vì vai chính viết văn, định ra điểm chính, nhưng ở tân văn khai gì đó đầu phiếu chung, Bạch Niệm bại bởi Đoạn Nhược Tinh, so. Bạch Niệm ta hận, tựa hồ tìm được rồi Bạch Niệm hố Đoạn Nhược Tinh nguyên do đâu ích cách chương.